Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608, liền hận tư cách cũng không có. Trúc Sơn Minh trong lòng đắng chát. Thật sự là hắn là giao du rộng lớn. Nhân mạch trải rộng thần giới. Hắn nếu là tự mình ra mặt cầu tình, vị kia tần thần hầu khả năng cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là cái này triệt để đắc tội vị kia tần thần hầu. Trúc Minh chính nhìn xem cháu trai tuyệt vọng thần sắc, khổ sở nói. Phong Nhi, vị kia tần thần hầu nhìn như chiêu hiền đại sĩ. Chưa từng ức hiếp tán tu nhỏ yếu. Nhưng là kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Vì diệt trừ Tống Cung Chu Cung vây cánh. Không tiếc liên lụy vô tội. Xem mạng người như cỏ rác. Tại thần giới dắt hạo kiếp. Chính là nhất đại kiêu hùng, bực này nhân vật kiêng kỵ nhất người khác ngỗ nghịch. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại đã là tuyên bố Phong thị nhất tộc là mưu phản dư nghiệt. Hiện tại buông tha muốn hắn buông tha Phong thị nhất tộc không thể nghi ngờ là đang gây hấn với quyền uy của hắn. Trúc Sơn Minh nhìn xem Trúc Kỳ Phong kia mất đi thần sắc hai mắt. Thống khổ nói, ta mặc dù cùng không ít đại nhân vật quan hệ không tệ. Giao thiệp rộng hiện. Nhưng là cũng chỉ là có thể tự vệ mà thôi. Chỉ là có thể bảo chứng ta Trúc thị đạo trường sẽ không bị đại thanh tẩy tác động đến. Nếu là ta, ra mặt cùng tần thần hầu đối mặt, đó chính là phá hư quy củ. Đó chính là qua giới. Không có tự mình hiểu lấy. Đến lúc đó nếu là tần thần hầu đối ta Trúc thị bên dưới đạo trường tay. Người bên ngoài cũng nói phải cái gì? Phong Nhi. Ta không thể cầm Trúc thị đạo trường cái này trăm vạn năm cơ nghiệp mạo hiểm. Trúc Kỳ Phong rốt cục triệt để tuyệt vọng. Đối mặt đối với mình có ít lần ân cứu mạng huynh trưởng họa diệt môn. Hắn bất lực. Hắn vốn cho là nhà mình tổ phụ là thần giới nổi danh truyền đạo người. Giao hữu trải rộng thần giới các nơi. Liền xem như thần đình cũng không ít đại nhân vật đối với mình ra tổ cha cực kỳ thưởng thức. Trúc thị đạo trường mặc dù chỉ có thần chủ tọa chấn, nhưng là địa vị lại là không kém gì những cái kia thần tôn chấn giữ siêu cấp thế lực. Cũng là cho Trúc Kỳ Phong một cái ảo giác, đó chính là nhà mình tổ phụ mặt mũi cực lớn, cơ hồ là không gì làm không được. Vô luận là ai đều muốn cho nhà mình tổ phụ một bộ mặt. Nhưng là hiện tại, Trúc Kỳ Phong rốt cục nhận rõ ràng một cái hiện thực. Một hiện thực tàn khốc, thần giới bên trong. Cường quyền mới là hết thảy. Cái gì danh vọng, người nào mạch, cái gì đức cao vọng trọng. Trong ngày thường nhìn như tôn quý, vạn chúng chú mục, nhưng là tại chính thức cường quyền trước toàn bộ đều là hư vô. Vừa chạm vào tức nát, tôn xưng, mà vị kia tần thần hầu, chính là đại biểu cho cường quyền. Trúc Sơn Minh thở dài nói, bây giờ vị kia quyền thần hầu diệt trừ nhiều như vậy Tống Cung Chu Cung cánh chim thế lực. Danh tiếng đang thịnh, đại thế đã thành, cơ hồ thành một tay che trời chi thế. Coi như ta ra mặt kia cầu ta mấy vị kia lão hữu biện hộ cho. Bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý ra mặt. Bây giờ ai dám đắc tội tần thần hầu? Nếu là ta Trúc thị đạo trường bị liên lụy đến đại thanh tẩy bên trong. Bọn hắn còn biết xem tại ngày xưa phương diện tình cảm ra mặt bảo đảm ta Trúc thị đạo trường. Nhưng nếu là một cái dâu ria Phong thị tộc. Bọn hắn là sẽ không ra mặt. Trúc Kỳ Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nghĩ đến tự mình muốn trơ mắt chính nhìn xem rất coi như huynh trưởng Phong đại ca đi chết. Liền lòng như đao cắt. Đau lòng cơ hồ hô hấp không đến. Cảm giác bất lực tràn đầy Trúc Kỳ Phong toàn thân. Hắn lần thứ nhất cảm thấy tự mình là nhỏ yếu như vậy. Như thế bất lực. Hắn cùng vị kia tần thần hầu lớp tương tự. Nhưng là lẫn nhau ở giữa địa vị lại là như thế thiên tiệm. Vị kia tần thần hầu bây giờ đã là chúa tể một giới. Quyền thế trải rộng thần giới. Động một tí diệt cả nhà người ta. Uy chấn thần giới. Mà tự mình vẫn còn chỉ là một cái nam vân giới thiên kiêu. Danh khí bất quá là nam vân giới phụ cận truyền bá. Chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bạn tri kỷ hảo hữu đi chết lại cái gì đều không làm được. Trúc Kỳ Phong nghĩ đến tần đình, trong mắt liền tràn đầy vô biên hận ý. Tự mình ba vị huynh trưởng chính là tần đình bên người tâm phúc hạ lệnh tra tấn đến chết. Bây giờ tần đình càng là tự mình xuất lĩnh đại quân. đi giết hắn, coi trọng nhất, kính trọng nhất Phong đại ca. Trúc Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói, Tần Đình, giết bạn mối thù, không đội trời chung. Trúc Sơn Minh kinh hãi, quát, Phong Nhi, nói cẩn thận, người muốn cho Trúc Thị đạo trường mang đến họa diệt môn sao? Lời ấy nếu là truyền đi, ta Trúc Thị đạo trường tất diệt. Trúc Kỳ Phong không phục, điên cuồng quát, khó nói ta liền hận hắn tư cách cũng không có sao. Trúc Núi Duệ trầm giọng nói, không có, người liền hận Tần Thần Hầu tư cách cũng không có. Phong Nhi, để xuống đi, Tần Thần Hầu bây giờ tại thần giới một tay che trời. Người đối với hắn hận ý chỉ cần toát ra một tia, liền sẽ bị ta Trúc Thị đạo trường mang đến tai nạn. Trúc Kỳ Phong triệt để hỏng mất, trên mặt chính giết chết huynh trường, ngược sát tự mình bạn tri kỷ hảo hữu kẻ thù. Hắn thế mà liền hận cũng không thể hận, trên đời này nào có đạo lý như vậy điền. Trúc Sơn Minh nhìn xem đạo tâm sụp đổ Trúc Kỳ Phong, khe khẽ thở dài, nói khẽ, liền xem như không vì ta Trúc Thị đạo trường cân nhắc, người cũng phải vì Thanh Nhi cân nhắc đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhi, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Trúc Kỳ Phong thân thể chấn động, thống khổ đỏ bừng nhãn thần khôi phục một tia thanh minh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.